Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, chỉ có dựa vào chính mình. Trong phòng hội nghị nhỏ, Phương Bình mấy người lại lần nữa nhìn thấy Trương Đào. Trương Đào không đi, mà là vẫn ở đây, trước Trấn Tinh Thành người đến rồi, hắn vẫn chưa đứng ra, bất quá Phương Bình bọn họ đàm luận sự. Không gạt được hắn, không chỉ là trước đàm luận những kia công khai nói. Phía sau tư mật nói, Trương Đào bảo đảm, hắn không phải nghe trộm. Hắn đúng là trong lúc vô tình hơi hơi nghe được vài câu mà thôi. Giờ khắc này, Trương Đào ánh mắt kia là thật quỷ dị đến chưa một bên rồi. Phương Bình, ma võ Phương Bình, Trương Đào trong lòng là nhắc tới một lần lại một lần. Thần nhân a. Hắn đều khâm phục đến cực hạn, có thể đem nói dối nói tới mức này, này không phải thần nhân là cái gì? Then chốt là, thật là có người tin. Trương Đào xem xong Phương Bình lại nhìn Lý Hàn Tùng. Cái tên này, quay đầu lại có thể đi kiểm tra chút, năm đó vẫn là cường giả. Vị nào nhất ngốc, đại khái chính là hắn, đều không cần quá phận quá đáng biện. Phương Bình hai người bị nhìn có chút không dễ chịu, nhìn lại một chút Trương Đào trên mặt biểu tình quỷ dị kia. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, lẽ nào bị nghe được rồi? Đỉnh cao nhất mạnh như vậy, có thể xuyên thấu tinh thần lực của mình bình phong nghe trộm. Không, đỉnh cao nhất như thế tẻ nhạt, chúng ta nói chuyện, người cũng nghe trộm, không ngại ngùng sao? Hiện tại, hắn rất hoài nghi, bị nghe trộm rồi, bằng không, Trương Đào một cái đỉnh cao nhất, dáng dấp này nhìn chính mình mấy người làm gì. Lý Hàn Tùng cũng là khó chịu không gì sánh được, Trương Bộ trưởng nhìn vẻ mặt của chính mình thật kỳ quái. Thương hại, đồng tình, nhìn kẻ ngu si, không hiểu lắm, hoàn toàn không rõ Trương Bộ trưởng vì sao như thế nhìn chính mình. Trương Đào nhìn một hồi. Đè xuống trong lòng ý cười cùng thương hại, mở miệng nói, trước tiên nói một chút về thanh niên giải thi đấu sự. Các ngươi biết thanh niên giải thi đấu mục đích sao? Phương Bình suy nghĩ một chút trả lời, nghe nói là vì tranh cướp tiến vào vùng cấm tiêu chuẩn. Hừm, vậy ngươi biết vùng cấm đến cùng là cái gì sao? Tiêu chuẩn lại là cái gì sao? Tiến vào vùng cấm có ý nghĩ gì sao? Phương Bình lắc đầu, phí lời, ta biết rồi còn nghe ngươi phí lời. Trương Đào phảng phất xem hiểu ý của hắn. Tự tiếu phi tiếu nói, ma võ là chuyên môn ra đâm đầu. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn như vậy, ma võ đâm đầu, không phải bình thường nhiều lắm. Trước có Ngô Xuyên, sau có Điền Mục, tiếp là Lý Trường Sinh, sau đó là Phương Bình đám người này, đâm đầu. Đó là chưa bao giờ từng đứt đoạn, bất quá theo niên kỷ tăng trưởng, mà võ đám này đâm đầu, cũng đều thành Hoa Quốc trụ cột, Ngô Xuyên thành Phương Nam trấn thủ sứ, Điền Mục chinh chiến một đời, Lý Trường Sinh bây giờ cũng là vì tăng lên chiến lực đi lên vạn đạo hợp nhất đường. Đâm đầu, giờ khắc này cũng không phải là nghĩa xấu, Trương Đào rất yêu thích những này đâm đầu, nếu không Điền Mục cũng không to gan như vậy năm đó mắng hắn. Bởi vì hắn thưởng thức Điền Mục. Đương nhiên, Lý Trấn tên kia bao che cho con cũng là một điểm. Không tiện hạ thủ, Phương Bình một mặt cười ngây ngô. Ta không phải đâm đầu. Ta chỉ là chuyên môn thu thập đâm đầu. Trương Đào không lại quản hắn. Tiếp tục nói, vùng cấm sự, ở các ngươi không có đoạt đến tiêu chuẩn trước. Nhiều lời vô ích, cũng không cần thiết quá sớm biết cái gì. Chờ các ngươi thật có thể đoạt đến tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ báo cho các ngươi. Mà tiến vào vùng cấm tiêu chuẩn, kỳ thực cùng trở thành cao phẩm có quan hệ. Đó là một cơ hội, rất tốt một cơ hội, có thể cấp tốc trợ giúp các ngươi lực lượng tinh thần cụ hiện. Thậm chí là rèn đúc kim thân. Phương Bình thờ ơ không động lòng. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng một mặt không đáng kể. chỉ có Tần Phượng Thanh, nước bọt đều nhanh chảy xuống, vội vàng nói, bộ trưởng, còn có chuyện tốt này. Trương Đào bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi khác thường nói, cái kia, ngũ phẩm không tư cách tham dự thanh niên giải thi đấu. Tần Phượng Thanh bối rối, không ngờ không tính ta. Tiếp Tần Phượng Thanh liền bi phẫn gần chết nói, bộ trưởng, Phương Bình lực lượng tinh thần ngoại phóng, kim cốt đều rèn đúc rồi, đầu sắt cũng là kim cốt nửa thành, lão vương cốt tủy cũng là biến dị, ta mới càng cần phải cơ hội này, ba người này không cơ hội này, tông sư cũng là nắm chắc, hắn mới cần a, đây chính là cơ hội chơi cho. Trương Đào gặp Phương Bình ba người thật giống như xác thực không phải quá hưng phấn. Có chút giờ khóc giờ cười, cơ hội như thế, dù cho đối chấn tinh thành người tới nói, cũng là khiến người ta kích động hưng phấn. Không nghĩ tới ba người này, thật giống không hứng thú gì, ngẫm lại, thật giống cũng là như vậy. Hiện tại Trương Đào đều có chút do dự, có muốn hay không để mấy người này tranh cướp tiêu chuẩn. Bọn họ đi rồi, thu hoạch chưa chắc có bao lớn. Hắn còn đang suy nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói, bộ trưởng, chúng ta nếu như tiến vào vùng cấm lời nói, chúng ta cùng vùng cấm có không có cái gì thỏa thuận loại hình? Tỉ như cao phẩm không cho ra tay với chúng ta loại hình. Trương Đào nghe vậy khẽ cười nói, có, thật, tự nhiên, chúng ta thanh niên tuấn kiệt, tiến vào vùng cấm, không phải vì đi chịu chết. Chết, vậy cũng muốn chết đối lập công bằng một ít. Kỳ thực cái này cũng là song phương một loại hiểu ngầm. Các ngươi là một ít người tôi luyện đá. Tương tự, các ngươi cũng cần một ít tôi luyện. Trương Đào trầm giọng nói. Ở vùng cấm, nơi đó thiên tài như mây. 108 vực, hết thảy thiên tài đều hội tụ ở vùng cấm. Tứ đại vương đình, cũng là thiên tài vô số. Tứ đại vương đình, đúng, ở vùng cấm, kỳ thực là có thế lực phân chia, tổng cộng có tứ đại vương đình. Trương Đào nguyên bản không chuẩn bị nhiều lời, hiện tại suy nghĩ một chút vẫn là giới thiệu sơ lược nói. Yêu mệnh vương đình, yêu thực vương đình, thủ hộ yêu tộc, vạn yêu vương đình, đương nhiên, kỳ thực chính bọn hắn không phải như thế xưng hô. Đây là chúng ta một loại xưng hô cùng phân chia. Từ những tên gọi này, kỳ thực các người liền nên biết điều này đại biểu chính là cái gì thế lực. Mà kẻ địch của chúng ta, kỳ thực không phải tứ đại vương đình toàn bộ, mà là yêu thực cùng thủ hộ lưỡng địa vương đình. Đây mới là nhân loại chúng ta có thể đặt chân đến hiện tại. Không bị công hãm nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì này hai đại vương đình không dám dốc toàn bộ lực lượng cùng ta nhân loại quyết một trận tử chiến, đặc biệt là yêu mệnh vương đình, trước cùng yêu thực vương đình chinh chiến hơn 1000 năm, song phương trước cũng là tử địch, trước vẫn ở tọa sơn quan hổ đấu, bất quá mọi người cũng không ngốc, giao chiến chỉ giới hạn ở đỉnh cao nhất bên dưới, chỉ cần chúng ta không tử chiến, vậy người khác cũng không chiếm được chỗ tốt. Đáng tiếc, Trương Đào nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đáng tiếc, gần nhất những năm gần đây, yêu mệnh vương đình thật giống cũng có tham chiến ý nghĩ. Bây giờ thế cuộc không ổn, chính là bắt nguồn từ này. Phương Bình hiếu kỳ nói, tứ đại vương đình kia, cường giả đỉnh cao nhất nhiều sao? Nói hết, lại nói. Ta Hoa Quốc 14 vị đỉnh cao nhất, cái kia toàn cầu tổng cộng bao nhiêu? Trương Đào cười nhạt nói, ngươi mới lục phẩm, biết những này không cần thiết, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Thật đến thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không phải thật trang trí. Không lại tiếp tục đề tài này, Trương Đào lại nói, các ngươi nếu như có thể bắt được tiêu chuẩn, tiến vào vùng cấm sau. Đối thủ chính là những người này, tuyệt đối không nên coi thường vùng cấm thiên tài võ giả. Các ngươi tại ngoại vực thuận lợi, cùng cấp vô địch, đó là bởi vì ngoại vực võ đạo hoàn cảnh cũng không được. thiên tài cũng đều rời đi ngoại vực. Vùng cấm thiên tài cũng là sóng lớn đào cát, thậm chí so với nhân loại muốn tàn khốc nhiều lắm. Như vậy đào thải sàng lọc, sống sót đều là chân chính võ giả thiên kiêu. Dĩ vãng, nhân loại thiên kiêu tiến vào vùng cấm, tỷ lệ tử vong cao tới một nửa. Ta nói nhân loại thiên kiêu, các ngươi không nên cảm thấy là Trấn Tinh Thành những đỉnh cao nhất kia đời sau. Trương Đào nhẹ giọng nói, các ngươi trước gặp phải những người này, thậm chí ngũ phẩm chiến lục phẩm đều thu được thắng lợi. E sợ khinh thường chân chính nhân loại võ giả thiên kiêu. Trung ương chính phủ, quân bộ đều là có chân chính tuổi trẻ cường giả. Những người này danh tiếng không hiện ra, nhưng là vẫn khắp nơi chinh chiến. Trong rất nhiều địa quật, đều có bóng người của bọn họ. Bất quá không có danh tiếng gì thôi. Những người này mới là tiến vào vùng cấm chủ lưu. Trấn Tinh Thành bên kia, kỳ thực ở tiến vào vùng cấm trước, sàng lọc ra những người kia, cũng sẽ trước khi tiến vào, trải qua nhiều phiên huyết chiến. Các ngươi biết, bọn họ nội tình ở đó, một khi kinh nghiệm chiến đấu không thiếu, cái gì cũng không thiếu. Những người này cũng không phải thật rác rưởi, có chút Trấn Tinh Thành thiên tài, chiến lực so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, đặc biệt là ở tiến vào vùng cấm sau. Sống sót, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Phương Bình khẽ gật đầu, này ngược lại là thật. Trịnh Nam Kỳ những người này thật phải cố gắng đánh bóng một phen, đó là tuyệt đối sẽ không nhược. Phương Bình hiếu kỳ chính là, những người này lẽ nào hiện tại còn đang trong vùng cấm? Nghĩ đến liền đi hỏi. Phương Bình nghi ngờ nói, những này tiến vào vùng cấm võ giả, hiện tại đều ở vùng cấm sao? Một phần còn ở bên kia, một phần không ở. Trương Đào khẽ cười nói, có chút tiến vào vùng cấm sau đột phá võ giả, kỳ thực các ngươi cũng đã gặp. Vừa mới cái kia Dương Thanh, cùng với bên cạnh hắn mấy vị thanh niên, đều từng đã tiến vào vùng cấm. Phương Bình kỳ thực cũng đoán được, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, bộ trưởng, cái kia giới vực chi địa đến cùng là nơi nào? Giới vực chi địa? Trương Đào nói mê một tiếng, nhẹ giọng nói, giới vực chi địa, kỳ thực chúng ta cũng không phải quá hiểu. Bất quá ở vùng cấm bên kia có một ít truyền thuyết. Đó là một trận đại chiến sau lưu lại cổ di tích, dính đến cổ võ thời đại một ít chuyện cũ. Có thể cổ võ thời đại từ lâu tịch diệt. Thật muốn tìm hiểu, ít nhất cũng là 2-3 ngàn năm trước chuyện. Không ai biết đoạn chuyện cũ này đến cùng làm sao. Dù cho vùng cấm trong truyền thuyết hai vương có biết hay không đoạn này nội mạc, đều là không biết. Đương nhiên, chúng ta cũng từng đã tiến vào một ít giới vực chi địa, thông qua một ít còn sót lại di tích cùng tin tức, cũng đã làm một ít phán đoán. Mấy người chính hưng phấn, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, việc này các ngươi biết cũng không chỗ tốt, vẫn là tạm thời không nói rồi. Phương Bình mấy người đều nhanh chửi má nó rồi. Nói đến một nửa, ngươi không nói, ngươi nếu không là đỉnh cao nhất, chúng ta đánh chết ngươi có tin hay không? Trương Đào khẽ cười nói, xác thực nói rồi vô ích. Những chuyện cũ này cũng chỉ là chúng ta phán đoán của chính mình. Năm đó những người kia đã triệt để hủy diệt, không ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Hơn nữa thực lực các ngươi yếu ớt, không tới cửu phẩm, thậm chí không tới đỉnh cao nhất. Các ngươi tốt nhất không muốn lại đi giới vực chi địa. Nơi đó, so với vùng cấm còn muốn thần bí, còn nguy hiểm hơn, có nhiều chỗ, dựa theo Lý Trấn Cách nói, có lẽ có thể sẽ tồn tại một ít đại khủng bố. Dương gia vị kia đỉnh cao nhất vẫn lạc ở chỗ này, chính là chứng cứ rõ ràng. Nói tới cái này, Trương Đào bỗng nhiên có chút không vui cảm giác, ánh mắt có chút lãnh mạc. Phương Bình thật giống cảm nhận được, nhỏ giọng nói, Dương gia lão tổ là một mình đi tới giới vực chi địa sao? Trương Đào lắc đầu nói, không nên hỏi, vẫn là câu nói kia. Thực lực các ngươi quá yếu, không cần thiết biết những thứ này. Mặt khác, sau đó thật muốn đi rồi Trấn Tinh Thành, không muốn ăn nói linh tinh. Trấn Tinh Thành những người này là ta nhân loại công thần, cũng là ta nhân loại dựa dẫm, cần phải tôn trọng, đó là nhất định phải có, không thể thất lễ. Thế nhưng Trấn Tinh Thành kỳ thực cũng có mục đích của chính mình. Sở dĩ cùng các ngươi nói những thứ này, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, bởi vì các ngươi là võ đại học sinh, trên một nhóm phục sinh võ giả, kỳ thực phục sinh thời gian rất sớm, một phần bị tông phái nhận lấy, phần lớn tiến vào Trấn Tinh Thành. Những người này, kỳ thực cùng chúng ta lý niệm là không giống nhau. Các ngươi không giống, các ngươi phục sinh thời gian muộn, vừa vặn võ đại hưng khởi, các ngươi tiến vào võ đại, mà võ đại học sinh, kỳ thực cũng có thể tính là ta Trương Đào học sinh. Các ngươi dĩ nhiên là học sinh của ta, cái kia nếu là dám lên một ít lung ta lung tung tâm tư, đó chính là khi sư diệt tổ, đáng chém. Nói chung, Trấn Tinh Thành bên kia có thể tiếp xúc, thế nhưng không thể xâm nhập quá sâu kết giao. Phương Bình mấy người có chút chấn động, ý tứ gì? Trấn Tinh Thành không đáng giá tin tưởng, đùa gì thế? 12 vị đỉnh cao nhất lão tổ a, thêm vào Lý Trấn, đó chính là 13 vị. Trương Đào cũng biết cùng những tiểu tử này nói những này không quá thích hợp, bất quá vẫn là cười nói, không muốn quá kinh ngạc. Ý của ta cũng không phải là nói bọn họ là người xấu, là người liền có tư tâm, kỳ thực cũng không có gì. Hơn nữa Trấn Tinh Thành, nói như thế nào đây, bây giờ Đông, Bắc hai vị trấn thủ sứ, các người cũng biết đối phương xuất từ nơi nào chứ. Bọn họ có thể nhậm chức trấn thủ sứ trước, kỳ thực mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Có một số việc, Trấn Tinh Thành cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, chúng ta đại mục tiêu nhất trí, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Này chính là cơ sở, cũng đầy đủ rồi. Có thể Dương gia lão tổ vẫn lạc, xác thực là ra ngoài chúng ta dự liệu. Mấy vị đều là võ đại tinh anh học viên, đến mức phục sinh vừa nói, có thể lưu ý, cũng có thể không cần để ý. Coi như là phục sinh võ giả, phục sinh không có nghĩa là sẽ trở thành mặt khác người. Các ngươi chính là các ngươi chính mình, cũng là ta võ đại học viên. Ta kỳ thực càng hy vọng các ngươi có thể đi ra con đường của chính mình, mà không phải dọc theo đường cũ tiếp tục đi. Trước Phương Bình cùng Vương Kim Dương nói, ta nghe được, rất tốt, có chí khí, đây mới là đương đại võ giả, đây mới là thời đại mới võ giả, đương đại võ giả nên như vậy. Nếu không là lời nói này, hiện tại người ta mấy người có lẽ sẽ không lại có thêm cơ hội gặp mặt. Trương Đào nói cũng là trực tiếp, thật bởi vì bọn họ fan kia nói, Trương Đào cảm thấy có thể gặp một lần, nói một chút, tuy rằng chỉ là mấy cái võ giả lục phẩm, có thể nói ra lời nói này, nếu không người vô tri không sợ, nếu không chính là thật sự có đại nghị lực, mà võ đại đương đại mấy vị thiên kiêu, tâm tính sao lại thật kém như vậy? Sở dĩ chỉ là mấy câu nói kia, Trương Đào cảm thấy chính mình có thể nhiều tán gẫu một ít, thời gian có lẽ không đủ, có thể luôn luôn muốn đối tương lai có hy vọng. Trương Đào mới vừa khen một câu, Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, vậy ngài có thể dạy chúng ta một ít lợi hại chiến pháp cái gì sao? Hoặc là có món đồ gì có thể cấp tốc tăng lên chúng ta chiến lực? Lão sư, nghe nói đỉnh cao nhất đều tới trong nhà chuyển đại khoáng, ngài có thể cho chúng ta cũng chuyển ngồi một chút sao? Phía sau câu nói này là Tần Phượng Thanh nói, hai người là thuận báng trèo lên trên. Nếu ngươi nói ngươi là chúng ta lão sư, đó chính là lão sư. Bỗng nhiên nhiều một cái đỉnh cao nhất lão sư, thật kích động. Trương Đào trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, nói chung, cơ hội cho các ngươi tranh thủ, chính các ngươi nỗ lực. Được rồi, ta còn có việc, lão sư. Phương Bình một mặt khát vọng, vội vàng nói, lão sư, sau đó ta gặp phải một chút phiền toái, tỉ như đỉnh cao nhất kẻ địch, có thể báo lão sư tên gọi sao? Trương Đào một mặt dại ra, lão tử chính là như thế vừa nói, võ đại hàng năm nhiều như vậy học sinh, qua nhiều năm như thế, học sinh của hắn khắp thiên hạ rồi, người vẫn đúng là thuận báng trèo lên trên A. Hơn nữa, ngươi một cái võ giả lục phẩm, nói tao ngộ đỉnh cao nhất kẻ địch, ngươi có cơ hội nói chuyện sao? Trương Đào bỗng nhiên không muốn nói cái gì, mỉm cười nói, các ngươi trở lại chờ thông báo đi, sớm một chút tiến vào cao phẩm cảnh. Lão sư, vậy ta cái kia 300 tỷ sự, quay lại sẽ có người cùng ngươi bàn bạc, mặt khác, chỉ là 160 tỷ. Trương Đào tựa như cười mà không phải cười. Đâm đầu tốt, bất quá đâm đầu đâm tới trực tiếp tăng gấp đôi. Vậy thì không tốt rồi. Không mấy người này mở miệng. Trương Đào bóng người đã biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình mấy người hoàn toàn không phát hiện đối phương đến cùng đi như thế nào. Hắn vừa đi, Tần Phượng Thanh liền không nhịn được nói. Thật keo. Vương Kim Dương lại là hơi chần chờ chốc lát nói, giới vực chi địa, bọn họ. Phương Bình ấn ấn tay, lặng lẽ nói, không cần tra cứu, lão Vương lần này là có chút không xác định liếc mắt nhìn hắn. Hắn hiện tại, có chút choáng rồi, Trương Đào những người này, thật giống đối giới vực chi địa thật không quá hiểu, có thể Lý Hàn Tùng kém chút đi vào rồi, không. Là đã đi vào rồi. Theo lý thuyết, phục sinh võ giả nhiều lời nói, hẳn là có người sẽ vào đi thôi. Vẫn là nói, những người kia chưa từng đi giới vực chi địa, sở dĩ cũng là một điểm không rõ ràng. Lần này nếu không là Lý Hàn Tùng đi rồi, Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng chưa chắc biết. Giới vực chi địa cùng phục sinh võ giả thật giống có chút quan hệ. Nghĩ thì nghĩ, Vương Kim Dương biết, nơi này cường giả rất nhiều, có một số việc cũng không thể nói. Phương Bình không lại nói cái này, mà là có chút ngạc nhiên nói. Trương Bộ trưởng nói, Trấn Tinh Thành có mục đích của chính mình. Các ngươi nói, bọn họ có mục đích gì? Ai biết, những đỉnh cao nhất này, thần thần bí bí, Tần Phượng Thanh xem thường nói, ai cũng không dựa dẫm được. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta ở những đỉnh cao nhất này trong mắt đều là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Nhiều mấy cái không nhiều, thiếu mấy cái không ít. Hắn nói không hẳn chính là thật, nói không chắc cố ý nói như vậy. Ta nhìn a, nói không chắc là năm đó những đỉnh cao nhất kia đánh qua hắn, hắn hiện đang cố ý nói như vậy. Xấu tính. Lời còn chưa dứt, Tần Phượng Thanh crack crack một tiếng, rơi vào dưới nền đất, đầu đều không nhìn thấy rồi. Phương Bình một mặt không nói gì. Trương Đào, thật dễ chơi, còn nghe trộm đây, đường đường một vị cường giả đỉnh cao nhất, chân chính người trong thần thoại, đủ tẻ nhạt. Trương Đào nói sự, nói, Phương Bình quay đầu liền không đi lại nghĩ, thực lực là vương. Không thực lực đó, biết rồi có ích lợi gì. Lần này hắn liền thật tràn đầy lĩnh hội. Tiến vào địa quật, hắn trừ bỏ trốn, trừ bỏ đánh cược, chuyện gì đều làm không được. Chỉ có thực lực mạnh, dù cho ngươi không đi tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ có người nói cho ngươi tất cả. Hắn cũng lười khó khăn đi đào sâu một ít bí mật rồi. Đến mức thanh niên võ đạo thi đấu. Tiến vào vùng cấm, những việc này cũng phải chờ một chút. Hắn ba cửa chưa phong, dù cho có thứ tốt, hắn cũng không có cách nào trong một đêm đóng ba cửa. Tiến vào cao phẩm, từ phòng họp đi ra, bốn người đã biến thành ba người. Tần Phượng Thanh không ra được, Phương Bình bọn họ cũng không bản lĩnh đem người làm ra đến. Để tên kia yên tĩnh cũng tốt. Phương Bình vừa đi vừa nói, đầu sát, Lão Vương, quay đầu lại đến Ma Võ Nhiều đợi mấy ngày, đồng thời tu luyện một hồi, có lẽ có thể giúp chúng ta cấp tốc đóng kín ba cửa. Vương Kim Dương biết ý của hắn, gật đầu nói, tốt, bất quá ta muốn trước về Nam Võ một chuyến, ta cũng muốn trở về một chuyến. Phương Bình gật đầu, lúc này, Vương Kim Dương trầm mặc chốc lát, lại nói, lão sư ta bên này, trước Nam Bộ trưởng giúp đỡ nhìn một chút, xác thực là lực lượng tinh thần chịu đến thương tích, ta không biết tinh hoa sinh mệnh đến cùng có hay không dùng. Phương Bình, có thể lời nói, cho ta mượn một ít, bao nhiêu, 5, 3 cân, nói tới cái này, lão Vương có chút không tốt lắm ý tứ, đè cân mượn, hắn cũng không nghĩ tới, có thể ít đi, hắn lo lắng một điểm hiệu quả đều không, Phương Bình cũng không do dự, gật đầu nói, 5 cân liền 5 cân đi, thử xem cũng không sao, đúng rồi. Mặt khác vị kia thân phận xác định chưa? Xác định, Thiên Nam Trần Phó Tổng Đốc. Hắn bên kia liền không cần chúng ta quản. Vương Kim Dương nói rằng, hắn là chính phủ Phó Tổng Đốc. Chính phủ có lẽ không có cách nào để hắn khôi phục lực lượng tinh thần. Bất quá để hắn tỉnh táo vẫn là có thể. Chính như Trương Bộ trưởng từng nói, là người đều có tư tâm. Ta hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng giáo viên của ta rồi. Trần Phó Tổng Đốc có lẽ cũng là nhân vật anh hùng, có thể rốt cuộc chưa quen thuộc. Bọn họ nào có nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh cứu người. Trương Thanh Nam là Vương Kim Dương đạo sư. Nếu như không phải, mà là Nam Võ mặt khác một vị lục phẩm cường giả, Vương Kim Dương đều sẽ không mở cái miệng này. Luận cân mượn tinh hoa sinh mệnh, thật sự cho rằng đồ chơi này không cần tiền rồi. Phương Bình cũng không nói cứu mặt khác một vị sự. Hắn tinh hoa sinh mệnh cũng không nhiều, có tác dụng lớn đây. Lý lão đầu cần, chính hắn cũng cần, còn có Trần Diệu Đình những nhân vật thân cận này cũng cần. Liền là thật sự có nhiều, mà võ cũng không có thiếu thương tàn lão sư. Cho bọn họ, Phương Bình cũng sẽ không cho ngoại giới người. Đại công vô tư, vậy cũng nhìn đối với người nào. Trấn Tinh Thành không tinh hoa sinh mệnh sao? Có thể để Trấn Tinh Thành lấy ra cứu một người ngoài. Bọn họ cũng không làm. 90 cân, cũng không bao nhiêu, cho Lão Vương 5 cân, còn lại 85 cân. Lão Trần bao nhiêu cho một điểm, Lão Lý đầu sức sống trôi qua nhanh. Ít nhất cũng phải cho cái 10, 20 cân, chính ta cũng phải lưu một ít sau đó cứu mạng dùng. Vương Bộ trưởng thật giống thương thế cũng rất trọng, nếu không mượn hắn một điểm. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, hơn nữa hắn đã sớm nghĩ tới, mà võ một ít thương tàn lão sư, sớm muộn phải cứu một hồi. Lần này Thiên Nam địa quật một chuyến, hắn thu hoạch vẫn là không nhỏ. Mà Phương Bình cũng đánh tới Thiên Môn Thành chủ ý. Thiên Môn Thành muốn di chuyển, đã bắt đầu hành động rồi. Mình cũng phải mau chóng đi một chuyến, nghĩ biện pháp đoạt Thiên Môn Thành. Cũng không thể thật làm cho bọn họ chạy. Đến thời điểm, cường giả càng nhiều càng tốt. Thiên Môn Thành cùng Ma Võ là thật huyết hải thâm cừu. Ma Võ nhiều năm như vậy, chết trận đạo sư học sinh vô số. Hầu như đều là chết ở Thiên Môn Thành trung nhân trên tay. Những khác địa quật võ giả có thể mặc kệ. Thiên Môn Thành bên này, đó là giết sạch rồi tốt nhất. Mà tiểu giết Thiên Môn Thành võ giả, chỉ có thể dựa vào Ma Võ người mình. Chính phủ bên này, trải qua Thiên Nam một trận chiến, đại khái chuẩn bị tu dưỡng sinh lợi. Hy vọng chính phủ trợ giúp, hy vọng không lớn. Chỉ có Ma Võ bên này mới là tiêu diệt đối phương chủ lực. Trước Phương Bình nghĩ tới là trò đùa trẻ con, giết một ít người, đoạt một ít tinh hoa sinh mệnh. Hiện tại, Phương Bình nghĩ tới là trực tiếp bắt đáy. Vương Thành không thể diệt đúng không? Vậy thì thừa dịp cơ hội này, chính mình đi trộm hết rồi cự khoáng. Cõng nồi đối tượng Phương Bình đều muốn được rồi rào. tên kia lần trước không phải đi Hy Vọng Thành tìm chính mình sao? Rất tốt, cõng nồi đối tượng chính là nó rồi. Cái tên này có tiền khoa. Phương Bình cảm thấy Vu Oan nó không khó. Một trường trấn một quật khó, trấn một thành không khó chứ. Lão Ngô nếu là đột phá, lão Lý đầu, dùng nhiều điểm tinh hoa sinh mệnh, duy thì một trận chiến đấu không thành vấn đề chứ. Ngăn cản hai vị cửu phẩm, gọi lên lão Trần hoặc là Điền Sư Huynh, ngăn cản bát phẩm vị kia, cái khác thất phẩm, mà võ đều đủ để vây giết bọn họ. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng tính toán, đến thời điểm, đều là ma võ người mình ra tay. Chiến lợi phẩm cũng không cần thiết phân rồi, đều là chính mình, nếu là gọi lên người khác, còn phải cùng người khác chia của mới được. Này có thể không tốt, chính phủ khuyết tiền của ta, ta hẳn là muốn một điểm tăng lên lực lượng tinh thần bảo bối. Đồ chơi này đối với ta mà nói mới là quý giá nhất. So với tinh hoa sinh mệnh còn quý giá, ở Phương Bình bên này, tinh hoa sinh mệnh vẫn đúng là không phải quá hiếm thấy. Có thể tăng lên lực lượng tinh thần bảo bối, nhiều lần như vậy, hắn đều chưa từng thấy. Đến hiện tại, cũng đã biết yêu quỳ thành quỳ hoa hạt có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội đi cướp đoạt. Mặt khác ma võ mấy vị lục phẩm đỉnh phong viện trường. Nếu là có những này, có lẽ cũng có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh. Chính mình cũng tiến vào thất phẩm, bây giờ cũng không có thiếu thần binh, yêu thú thi thể cũng có, vũ trang đến cực hạn. Cái kia ma võ liền thật cường đại, chính mình một người mạnh, nào có toàn bộ đều trâu đến thoải mái. Đánh nhau cũng không cần tự mình ra tay, để bọn họ ở mặt trước làm, chính mình ở phía sau trực tiếp đào mỏ, thoải mái hơn. Phương Bình nghĩ hay lắm, xì xì, trên mặt nụ cười đều sán lạn lên, nhìn bên cạnh hai người không rét mà run. Cái tên này lại đánh ý định quỷ quái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.